Khủng bố sống lại, chương 153, phản phái chết vào nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ục ục, chuông điện thoại vang lên. Này, là ai? Triệu Khai Minh thanh âm từ điện thoại cái kia đầu truyền tới. Triệu Khai Minh, là ta, Dương Gian. Dương Gian đứng ở cục cảnh sát bên trong cầm Chu Chính Vệ tinh định vị điện thoại di động bấm dãy số. Dương Gian, Triệu Khai Minh nhếch miệng nở nụ cười. Người cũng sẽ chủ động gọi điện thoại cho ta thực sự là hiếm thấy a, làm sao, nghĩ thông suốt. Nguyện ý làm trợ thủ của ta, hiệp trợ ta quản lý Đại Xương thành phố. Dương Gian nói, Nghiêm Lực một nhà bốn khẩu là ngươi giết, hắn đi thẳng vào vấn đề không có nửa điểm dối trá cùng rắn dự định. Triệu Khai Minh bên kia dừng lại một chút, phía sau mới mở miệng nói. Ngươi, tại sao hỏi như vậy? Nghiêm Lực trước khi chết nói cho ta biết câu lạc bộ người muốn giết hắn, để ta cẩn thận, mà câu lạc bộ Vương Tiểu Cường lại nói, hắn không có đối với Nghiêm Lực động thủ, đồng thời còn muốn diệt trừ ta. Dương Gian nói, đây nhất định là có người muốn cố ý mượn Tiểu Cường câu lạc bộ tay diệt trừ ta, Nghiêm Lực chỉ là bị chẳng hay biết gì, hắn không phân biệt được là câu lạc bộ người muốn giết hắn, hay là người khác muốn giết hắn. Nếu như ta cùng Tiểu Cường câu lạc bộ đấu nhau, ở Đại Xương thành phố ai tình nguyện nhất nhìn đến? Ta nghĩ Triệu Khai Minh ngươi khẳng định là một cái trong số đó đi. Người biết ta cùng Nghiêm Lực đã hợp tác qua, hắn quỷ huyết năng lực đối với bất kỳ một vị quốc tế hình cảnh đều có trợ giúp rất lớn, vì lẽ đó hắn một chết kỳ thực chính là gián tiếp để ta sau đó mất đi một người trợ giúp, hơn nữa còn có thể kích thích ta để ta đi hoài nghi Vương Tiểu Cường, nếu như lại đấu, đó chính là một hòn đá hạ ba con chim. Mà làm là chân chính khơi mào tranh chấp người, thì lại có thể gối cao không lo cười nhìn kết quả chờ cuối cùng lộ mặt thu thập tàn cục là được. Suy đoán như vậy, không biết đúng hay không? Dương Gian ngữ khí mười phần nghiêm túc mang theo một loại lạnh mạc cùng địch ý, ha ha ha ha. Điện thoại bên trong truyền đến Triệu Khai Minh tiếng cười lớn. Người đang cười cái gì? Triệu Khai Minh cười trong chốc lát đột nhiên ngữ khí biến đổi có chút sử tợn. Dương Gian, người có chút đầu óc nhưng còn chưa đủ thông minh, không sai, Nghiêm Lực là ta giết, hắn một nhà ba khẩu cũng là ta giết, ta cố ý nắm cả nhà bọn họ bốn miệng chết làm tức giận ngươi, để cho ngươi cùng Tiểu Cường câu lạc bộ đối đầu trước tại thị khu có thể ngươi nói là, phải bồi ta đấu đến cùng. Ngươi sẽ không ngây thơ đã cho ta chỉ là nói một chút đi, có mấy lời nếu nói ra khẩu, vậy sẽ phải đi làm, ngươi hôm nay liền làm rất tốt, ta đã chiếm được tin tức Tiểu Cường câu lạc bộ tổn thất không nhỏ, chết rồi mười mấy người, đại bộ phận cổ đông đều chết ở ngươi trong tay. Ra tay ngươi có thể thật là độc ác, chỉ tiếc ngươi không có giết Vương Tiểu Cường, đương nhiên, ngươi cũng đã giết không chết hắn, hắn con quỷ kia nhưng là ca ca hắn Vương giáo sư tự mình chọn lựa. Tuy rằng khủng bố cấp bậc không phải hết sức cao, nhưng cũng hết sức đặc thù, bảo vệ Vương Tiểu Cường tính mạng không thành vấn đề, ngươi ngẫm lại xem, nếu như Vương Tiểu Cường không có chết, hắn gặp được ngươi đem câu lạc bộ biến thành như vậy, hắn sẽ như thế nào? Sẽ hay không dưới cơn nóng giận giết cả nhà ngươi? Ha ha, ta nhưng là rất tình nguyện gặp được chuyện kế tiếp phát sinh. Dương Gian nhăn lại đầu lông mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ từ chối thừa nhận, không nghĩ tới ngươi sẽ đáp lại dứt khoát như vậy. Ta tại sao muốn từ chối thừa nhận? Ngươi gọi số điện thoại này liền nói rõ ngươi đã đoán được chân tướng của chuyện, ta ẩn giấu sẽ không có ý nghĩa. Hơn nữa hiện tại Vương Tiểu Cường cùng ngươi đã náo loạn lên, coi như là biết ta ở tại bên trong gây xích mích hiện tại cũng đã chập, hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn thường nói mặt giãn ra tiêu tan mối oán xưa, nở nụ cười quên hết thù oán, trên thực tế ngươi e sợ không biết cái tên này là thù dai nhất người. Triệu Khai Minh cười gằn nói, mặt khác Tiểu Cường câu lạc bộ tuy rằng ở Hoàng Cương thôn hao tổn không ít người, nhưng cũng không phải chỉ còn dư lại Vương Tiểu Cường một vị ngự quỷ người, hôm nay ngươi chỉ là vận khí không tệ, đụng phải một ít người không trong câu lạc bộ cho Vương Tiểu Cường một chút thời gian, chờ hắn làm khá hơn một chút sắp xếp phía sau ngươi sẽ hối hận, coi như là ngươi điều động hai cái quỷ cũng giống như vậy. Dương Gian nói cho ta nhiều như vậy, ngươi sẽ không sợ ta hiện tại liền giết chết ngươi sao? Sắc mặt hắn âm trầm. Cái này Triệu Khai Minh nhất định chính là một cái rắn độc ẩn núp rất sâu, nếu như không phải hắn thông qua những chuyện này phát hiện một ít đầu mối, chỉ sợ đến cuối cùng hắn đều muốn chẳng hay biết gì. Khoảng thời gian này ta sẽ tạm thời biến mất, ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngươi tìm tới ta, ở ngươi cùng Vương Tiểu Cường trong đó không có phân ra thắng bại trước ta sẽ không lộ mặt, ta có thể không có ngu như vậy, vào lúc này nhảy ra lời liền muốn thừa nhận hai người các ngươi bên áp lực, chỉ cần ta giấu giếm mặt ngươi cùng Vương Tiểu Cường trong đó liền còn sẽ có tranh đấu, ta cảm thấy được đến thời điểm ngươi chết tỷ lệ muốn đánh một chút. Triệu Khai Minh hí ngược cười nói. người trẻ tuổi, xã hội này hết sức hiểm ác, ngươi còn rất nhiều địa phương muốn học, đừng tưởng rằng đọc mấy năm sách trở thành ngự quỷ người liền cảm giác mình giỏi, ở trong mắt ta ngươi còn quá non nớt, người trưởng thành thủ đoạn ngươi căn bản là chơi không chuyển, lại như ngươi ngốc không kéo mấy đi tới Hoàng Cương thôn giống như, nói thật ở ngươi vào thôn bắt đầu từ ngày kia ta liền cảm thấy ngươi đã là một người chết, không nghĩ tới ngươi có thể sống sót trở về. Nhưng cuối cùng ngươi lại sống sót rời đi Hoàng Cương thôn, còn giải quyết rồi nơi đó sự kiện linh dị. Vận khí cũng tốt, thực lực cũng tốt, ta cho rằng ngươi đã là một cái tiềm tàng uy hiếp, đại xương thành phố quốc tế hình cảnh, chỉ có thể là ta. Đông, thùng thùng, Triệu Khai Minh nói thời điểm Dương Gian cũng không có trả lời, mà là ống nghe nơi nào truyền đến một cái nặng nề tiếng gõ cửa. Một tiếng, như là gõ ở tim trên giống như, để người hầu như không thở nổi. Đây là cái gì? Triệu Khai Minh ngữ khí biến đổi, lập tức đuổi hỏi. Dương Gian thanh âm lúc này mới vang lên. Có câu nói tốt phản phái chết vào nói nhiều, quỷ gõ cửa sự kiện linh dị ngươi hiểu bao nhiêu? Nếu như không biết lời phía sau ngươi có thể đi hiểu một chút, nếu nghiêm lực chết còn có tiểu cường câu lạc bộ sự tình đều là ngươi làm ra, vậy ta yên tâm chỉ biết rồi ai là địch nhân, vì lẽ đó trước tiên cho ngươi hạ một phong thư khiêu chiến, có thể đón đỡ được chúng ta trở lại giao thủ. Nói xong, hắn cúp điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông tin một đoạn, bên kia Triệu Khai Minh liền lập tức liền ý thức được có điểm không đúng, lúc này gọi điện thoại cái chính mình chuyên môn tiếp tuyến viên đi điều động lấy Đại Xương thành phố thứ 7 trung học đệ nhị cấp sự kiện linh dị hồ sơ. Đại Xương thành phố thứ 7 cao trung quỳ gõ cửa sự kiện. Làm Triệu Khai Minh đại khái nhìn qua một lần phía sau, sắc mặt phá lệ khó coi. Nghe được tiếng gõ cửa người đều sẽ bị con quỷ kia tìm tới. Đây chính là đã sinh ra quỷ vực quỷ, này chết tiệt Dương Gian, lại cùng ta giở trò, hắn nghĩ để ta cuốn vào cái kia trường sự kiện linh dị ở giữa chết đi. Tốt, rất khỏe mạnh, này học ngược lại rất nhanh, vừa mới cho hắn lên bài học này qua tay cũng cho ta đến một chiêu mượn đao giết người, hãy tìm đến rồi một con quỷ. Từ một con khủng bố cấp quỷ thủ bên trong sống sót chuyện này thì hết sức khó khăn, nhất lại là con quỷ kia nắm giữ quỷ vực dưới tình huống. Dương Gian chiêu thức ấy có thể nói là tướng quân. Cho dù là Triệu Khai Minh giết chết Dương Gian, cái này nguyền rủa còn trên người tự mình, vẫn như cũng còn cần trải qua một trường khủng bố sự kiện. Quan trọng nhất là, mẹ nó không biết con quỷ kia sẽ lúc nào xuất hiện. Vào lúc này Triệu Khai Minh muốn đánh miệng mình, liền không nên triển khai hiện cảm giác ưu việt trêu đùa cái kia Dương Gian vài câu, kết quả đem mình cũng cho hãm tiến vào. Cách chương.